Bất diệt bá thể quyết, chương 1496, Ninh Thiên Lộc bị phế. Gocchuyenaudio.com. Sau đó mấy ngày, Hàn Lâm Viện vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng địa vận làm, nhưng phần lớn người đều là sầu mi khổ kiểm. Đã qua đi 3 ngày, Ninh Thiên Lộc lại không chút nào tin tức. Nội các cũng phát động nhân lực vật lực đi tra dò xét muốn đem Ninh Thiên Lộc tự mình vớt ra. Nhưng vô luận là hình bộ, đô sát viện vẫn là đại lý tự đại lao, đều không có Ninh Thiên Lộc tồn tại. Cái này khiến Hàn Lâm Viện đám người đều là lo lắng, đối với Ninh Thiên Lộc bốc hơi khỏi nhân gian đều cảm giác sâu sắc lo lắng. Mộ Phong nguyên bản định đi một chuyến đoán thần tháp, bất quá tại không biết Ninh Thiên Lộc tin tức hắn cũng không tâm tình đi. Ngày thứ tư, sáng sớm, sắc trời âm trầm, mưa dầm liên tục, toàn bộ kinh thành đều bao phủ tại một mảnh vẻ lo. Lắng bên trong, Mộ Phong ngồi ngay ngắn trong thư phòng, hơi có chút tâm thần có chút không tập trung, mấy ngày nay hắn một mực đều tại điều động ra Hàn Lâm Viện thám tử đi tra, đồng thời cũng cùng Thương Hồng Thâm giữ vững mật thiết liên hệ. Vô luận là Hàn Lâm Viện vẫn là nội các đều không có Ninh Thiên Lộc bất luận cái gì tin tức, hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự bên kia thám tử cũng đều toàn bộ phát động, đồng dạng là đá chìm biển rộng. Đông đông đông, đột nhiên cửa phòng vang lên vội vàng tiếng đập cửa, đem Mộ Phong suy nghĩ kéo lại. Chuyện gì? Mộ Phong hỏi, ngoài cửa truyền đến Hạ Thường Tuyết thanh âm, Mộ học sĩ. Hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự sáng nay liên hợp ban bố thông cáo, là liên quan tới Ninh đại nhân. Tiến đến nói rõ, Mộ Phong ngữ khí gấp rút, Hạ Thường Tuyết sau khi đi vào thần sắc kích, động đem một tấm cuốn lại giấy tuyên giao cho Mộ Phong nói, trong thông báo dung nói chính là Tam Pháp Ti trải qua 3 ngày điều tra, cũng không có tra được Ninh đại nhân cụ thể tham ô ghi chép, sở dĩ bọn hắn thông cáo muốn vô tội phóng thích Ninh đại nhân. Mộ Phong lộ ra vẻ kinh ngạc nói, vô tội phóng thích. Lời ấy thật chứ, Mộ học sĩ như không tin có thể nhìn xem cái này giấy bên trên trong thông báo dung, đây là thiếp trong thành cột công cáo Tam Pháp thì cũng không dám tạo ra lời đồn, bằng không thì sẽ bị trị tội. Hạ Thường Tuyết lộ ra vui vẻ tiếu dung nói, Mộ Phong đem bàn bên trên giấy tuyên mở ra từ tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Giấy bên trên nội dung, đích thật là Tam Pháp thì liên hợp ban bố thông cáo cùng Hạ Thường Tuyết nói tới không khác nhau chút nào. Nhưng Mộ Phong lại không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích Tam Pháp thi phí hết tâm tư. Bắt đi Ninh Thiên Lộc bây giờ lại muốn vô điều kiện phóng thích, cái này quá không hợp với lẽ thường. Mà lại cái này 3 ngày ở giữa, Ninh Thiên Lộc căn bản cũng không tại hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự bất luận cái gì một chỗ trong đại lao, hiện tại thông cáo lại nói muốn đem Ninh Thiên Lộc vô tội phóng thích, đây hết thảy đều quá quỷ gì. Đi, mang lên Hàn Lâm Viện người tiến về hình bộ. Mộ Phong đứng dậy, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất tường, đối với Hạ Thường Tuyết trầm giọng nói. Trong thông báo dung bên trên viết rõ ràng, Ninh Thiên Lộc hiện tại liền bị giam giữ tại hình bộ đại lao, bọn hắn muốn đi bắt người, đương nhiên phải đi hình bộ. Rất nhanh, Mộ Phong liền dẫn Hạ Thường Tuyết, Trần Trung, Quý Xuân cùng mười mấy tên biên soạn, thứ cát sĩ chờ Hàn Lâm Viện người trùng trùng điệp điệp hướng lấy. Hình bộ mà đi, hình bộ đại lao ở vào hình bộ nha môn chỗ sâu nhất, là kiến trúc ở dưới đất mấy trượng phía dưới, lâu dài âm lãnh ẩm ướt, thử nghĩ khắp nơi trên đất. Khi Mộ Phong một đám người đến hình bộ nha môn thời gian, nha môn hai bên thủ vệ lập tức ngăn cản bọn hắn. Các ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào hình bộ nha môn? Thủ vệ nhìn Mộ Phong đám người trên người quan phục kỳ thật đã sớm nhận ra là Hàn Lâm Viện, chỉ là cố ý ngăn cản, đây là phía trên phân phó xuống tới. Lớn mật, chúng ta chính là Hàn Lâm Viện học sĩ, ngươi chỉ là một cái giữ cửa, lại dám ngăn chúng ta. Chấm, Trần Trung giận tím mặt quát lớn nói. Hai vị thủ vệ nhìn nhau, lúc này mới làm bộ nói, nguyên lai là Hàn Lâm Viện các vị đại nhân a, các vị đều là thanh quý từ trước đến nay thanh cao tự ngạo, làm sao có rảnh đến chúng ta. Hình bộ đây. Hừ, các ngươi hình bộ cùng đô sát viện, đại lý tự phát thông cáo, nói Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc cũng không tham ô, vô tội phóng thích, chúng ta là tới đón người. Hạ Thường Tuyết lạnh lùng nói, Thượng Thư Đại Nhân Hạ đã qua mệnh lệnh, Hàn Lâm Viện có thể phái người đến tiếp người, nhưng chỉ hạn 4 người đi vào, còn lại người đều ở ngoài cửa chờ đợi đi. Trong đó một tên thủ vệ không có sợ hãi nói, người, đám người giận dữ, đều muốn lý luận, lại bị Mộ Phong theo xuống dưới, lúc này mới nhao nhao trở nên yên lặng. Hiện tại, Mộ Phong là Hàn Lâm Viện khôi thủ, hắn lời nói đối với đám người tự nhiên là có hiệu quả. Tốt, hiện tại mang ta đi tiếp người đi. Mộ Phong bình tĩnh nói, Mộ đại nhân mời đi theo ta. Chấm, bên phải thủ vệ nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Mộ Phong, Hạ Thường. Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân 4 người tiến vào hình bộ chỗ sâu. Đến hình bộ đại lao bên ngoài, Mộ Phong nhìn thấy Quý Anh Hào cùng hình bộ những quan viên khác, bọn hắn đều lập tại đại lao cửa chính hài hước nhìn xem Mộ Phong đám người. Ninh Thiên Lộc ở đâu? Mộ Phong đi thẳng vào vấn đề, căn bản không cùng Quý Anh Hào nói nhảm. Quý Anh Hào bên người một người đàn ông tuổi trung niên nhảy ra, chỉ vào Mộ Phong hét lớn nói, Mộ Phong. Lá gan của ngươi không nhỏ à, đối mặt Thượng Thư Đại Nhân, thế mà không hành lễ, chẳng lẽ các ngươi Hàn Lâm Viện đều là như thế không có giáo dục sao? Ta chưa từng cho chó hành lễ. Mộ Phong lạnh lùng trả lời một câu, nói, đã Ninh Thiên Lộc vô tội, cái kia hắn ở đâu? Hình bộ đông đảo quan viên giận dữ, vừa định muốn quát lớn Mộ Phong, lại bị Quý Anh Hào ngăn cản. Quý Anh Hào mắt lạnh nhìn. Mộ Phong, nói, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng miệng a, bất quá bản quan cũng không tính toán với ngươi, có ai không, đem Ninh Thiên Lộc mang ra. Chỉ chốc lát sau tĩnh mịch mà ẩm ướt địa lao chỗ sâu tứ chi mang theo xiềng xích Ninh Thiên Lộc bị hai tên ngục tốt kéo ra. Những nơi đi qua, mặt đất đỏ tươi một mảnh, Mộ Phong, Hạ Thường Tuyết đám người nhìn thấy Ninh Thiên Lộc nháy mắt tất cả đều con ngươi thít chặt thành châm, sau đó đôi mắt bên trong tất cả đều phun trào ra mãnh liệt lửa giận. Thời khắc này Ninh Thiên Lộc phi thường thê thảm, toàn thân vết thương chồng chất, hai tay hai chân đều bất quy tắc cong khúc, hiển nhiên là bị người cưỡng ép lấy man lực tách ra đoạn, xương sườn lõm, tay trên chân càng là có nhiều chỗ rất nghiêm trọng vết dây hẳn là bị dùng cực hình. Tại lưng bên trên còn có dày đặc lỗ kim trạng vết thương, mà lại rất sâu, máu tươi không ngừng chảy ra tựa như ngăn không được. Phù phù, hai tên ngục tốt giống như ném rác rưởi, đem Ninh Thiên Lộc cho ném vào trên mặt đất. Siêu, Mộ Phong vừa xài bước ra, đem sắp ngã xuống đất Ninh Thiên Lộc đỡ trong tay, lập tức đem linh lực đưa vào Ninh Thiên Lộc trong cơ thể. Tại tiếp xúc Ninh Thiên Lộc thân thể nháy mắt, Mộ Phong tâm hung hăng run lên, cái trước chịu thương thế so với hắn mặt ngoài còn muốn càng trọng, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng, trên người xương cốt đại bộ phận đều nát thành bụi phấn. Khủng bố như vậy thương thế, liền xem như võ đế cường giả, muốn khôi phục đều rất khó khăn, chứ đừng nói chi là Ninh Thiên Lộc chỉ là cái đế sư, nhục thân kém xa võ đế. Càng làm cho Mộ Phong tức giận là, Ninh Thiên Lộc mi tâm chỗ sâu tinh thần lực phi. Thường yếu ớt còn giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Không hề nghi ngờ, Ninh Thiên Lộc tinh thần lực bị phế coi như hắn may mắn bất tử, về sau cũng sẽ là từ đầu đến đuôi phế nhân. Ninh Đại Nhân, Hạ Thường Tuyết Trần Trung cùng Quý Xuân ba người cũng vội vàng nghênh đón tiếp lấy, trông thấy Ninh Thiên Lộc trên người đập vào mắt kinh tâm thương thế, đều là lộ ra bi thương chi sắc, đồng thời trong lồng ngực lại thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Hình bộ khinh người quá đáng, dám đem bọn hắn Hàn Lâm Viện khôi thủ cho bị thương thành dạng này. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ tiến hóa thế giới tụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.